Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1547. À, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Tiêu Túc. Cô nói dối mà không đỏ mặt. Tim không run. Chấm, tôi không quen anh ta. Có chuyện gì không? Người pha chế cảm thấy khó hiểu. Không quen sao? Không phải lúc vừa rồi hay người còn nói chuyện rất vui sao? Lại còn có vẻ rất thân mật nữa. Giang Tiểu Bạch, cô nói chuyện vui vẻ với người đàn ông này lúc nào vậy? Mà thân mật là thứ khỉ gì? Những từ này đều không được dùng linh tinh trong tiểu thuyết đầu anh biết không? Phương Đường Đường đứng bên cạnh thì hình như cảm thấy hóng được tin tức gì nên lập tức tiến tới. Ý, nhìn bóng lưng của người đàn ông này cũng không tệ nhỉ. Cậu vừa câu được à? Giang Tiểu Bạch nhìn Phương Đường Đường cạn lời. Cậu nghĩ tớ giống loại người như thế sao? Mặc dù bình thường trông cậu không dục không cầu giống như một vũng nước đọng vậy nhưng đâu biết chừng trong lòng cậu đang lửa cháy rừng rực thì sao? Bên ngoài thì bình tĩnh thâm trầm nhưng bên trong lại vô cùng bùng cháy. Giang Tiểu Bạch nhìn nhân viên pha chế kia. Tức giận nói. Ai bảo chúng tôi thân mật. Anh còn nói linh tinh nữa thì anh có tin tôi kiện anh tội phỉ báng người khác không? Rõ ràng là chúng tôi không quen biết. Anh nhân viên kia bị mắng té tát vào mặt. Hậm hực xoa xoa mũi của mình. Nói có cũng có đạo lý quá nhỉ. Nếu như quen biết thì làm sao có thể vứt lại Tiêu Túc không lo. Tiểu Bạch, bình thường cậu không phải là kiểu người không giao lưu với đàn ông sao? Tớ không tin là cậu không quen anh ta. Nói nhanh đi, anh ta là ai vậy? Giang Tiểu Bạch, không quen biết, đừng hỏi nữa. Cảm ơn, chúng ta đi thôi. Nói xong, Giang Tiểu Bạch kéo Phương Đường Đường ra ngoài nhưng Phương Đường Đường không tin cô nói nên cứ lằng nhằng để hỏi. Ra đến bên ngoài quán bar, Giang Tiểu Bạch nhìn đường phố vắng tanh. Tự nhiên cô lại cảm thấy đau đầu. Cô nhớ đến Tiêu Túc đang ở bên trong. Anh ta đã uống sau thậm chí còn đến mức không biết trời đất gì nữa. Quán bar nhất định không để cho anh ta ngủ ở trong đó quá lâu. Vậy nên đến khi đóng cửa nhất định sẽ đuổi anh ta ra ngoài. Ngoài đường bây giờ đã không có ai. Liệu anh ta có gặp nguy hiểm không? Một khuyết điểm lớn nhất của Giang Tiểu Bạch là dễ mềm lòng. Nếu như đối phương là người không quen biết thì có thể cô sẽ không quan tâm nhưng cô lại thật sự quen biết anh ta. Thậm chí anh ta còn đưa cho cô tiền. Nghĩ đến đây, bước chân của Giang Tiểu Bạch dừng lại. Khuôn mặt dường như đang suy nghĩ gì đó. Phương Đường Đường thấy cô dừng lại. Lập tức nhiều chuyện đến cạnh cô. Sao vậy? Sao vậy? Có phải cậu hối hận muốn quay lại rồi không? Nhìn thấy bạn thân như thế. Giang Tiểu Bạch muốn phủ nhận nhưng nếu cô phủ nhận thì cô sẽ phải đi về. Rồi về đến nơi lại phải chạy đến đây một lần nữa sao? Cô không rảnh như vậy. Kể cả cho dù cô rảnh thì cũng không muốn tốn công như vậy. Đắn đo một lúc, Giang Tiểu Bạch nói thẳng. Cậu về trước đi. Phương Đường Đường nắm chặt tay của cô. Oa, tớ biết ngay là cậu có âm mưu. Có phải cậu muốn quay lại tìm người đàn ông trên quầy bar kia không? Lại còn định lừa tớ là không quen biết. Nếu như hai người không quen biết thì làm sao cậu phải quay lại? Tiểu Bạch Bạch. Anh ta là ai vậy? Có quan hệ gì với cậu? Hai người đang yêu nhau đúng không? Giang Tiểu Bạch, cậu hỏi cung phạm nhân đẩy à? Nhiều câu hỏi như thế nhưng tớ không muốn trả lời một câu nào cả. Tóm lại là cậu về trước đi. Phương Đường Đường còn định nói gì đó nhưng Giang Tiểu Bạch đã chặn ngay cô lại. Những hoạt động kiểu này về sau tớ không đi cùng cậu nữa đâu. Phương Đường Đường vừa nãy còn hào hứng hóng chuyện nhưng sau khi nghe xong câu này thì lập tức dừng lại. Hứ, tớ đi cùng vào bên trong cùng cậu thì sao? Một lát nữa người đàn ông kia cứ ngủ thế không tỉnh lại được thì cậu có đỡ được anh ta không? Tớ vào bên trong còn có thể giúp đỡ cậu đấy. Giang Tiểu Bạch thấy cô nói vậy thì cũng thấy đúng. Nếu như Tiêu Túc không thể dạy được thì cô cũng không đủ sức đỡ anh ta ra ngoài. Cô để cho Phương Đường Đường vào bên trong. Giúp đỡ mình một chút việc nặng nhọc thì có gì mà không tốt chứ? Được, vậy lát nữa cậu vào trong giúp tớ. Nhưng không được lắm mồm. Phương Đường gật đầu liên tục. Được, được, cậu yên tâm đi. Tớ nhất định không lắm mồm. Anh chàng ở quầy ba nhìn Tiêu Túc và phát sầu. Nhưng nghĩ lại thì thấy người đàn ông này ngủ như vậy cũng tốt. Dù sao những người đến đây cũng không phải là không có người uống say. Đợi một lát nữa xem anh ta có tỉnh hay không là được. Đang mải suy nghĩ thì anh chàng ở quầy ba nhìn thấy hai cô gái vừa nãy vừa đi ra rồi lại đi vào. Ánh mắt anh ta sáng lên. Đến khi Giang Tiểu Bạch đi đến trước mặt anh ta. Đang định nói chuyện thì không ngờ lại bị Giang Tiểu Bạch thẳng thừng chen ngang. Tôi biết anh định nói gì nhưng mong anh đừng nhiều chuyện. Nếu không tôi sẽ vứt lại anh ta ở đây. Lúc nói câu này, cô cố tình trừng mắt nhìn anh ta. Trông dáng vẻ sao cho thật hung dữ. Bị phủ đầu ngay từ đầu. Anh chàng ở quầy ba ngày người không hiểu gì nhìn Giang Tiểu Bạch. Cô đi đến phía trước lay Tiêu Túc một cái. Dậy đi, này, dậy đi, Tiêu Túc đã uống say. Bò trên quầy ba không cử động gì. Giang Tiểu Bạch không bỏ cuộc. Cô lay anh ta hết lần này đến lần khác nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì. Cách chương.